Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoài Xuyên đã sớm chuồn khỏi bữa tiệc sinh nhật ở nhà bố mẹ. Khi anh vội vàng về nhà thì nhìn thấy người phụ nữ ngoan ngoãn ngủ say trên sofa. Người đàn ông vẫn luôn nhìn ngàn vạn ánh đèn gia đình trong thành phố này bằng con mắt thờ ơ. Cuối cùng cũng chờ được người phụ nữ ngóng trông anh về nhà. Anh bế người vào phòng, người phụ nữ trong lòng anh lại lim dim mở mắt ra. Túm ống tay áo của anh, cất giọng mềm nhũn, bánh sinh nhật vẫn còn ở trên bàn. Anh bèn bế cô đến bàn ăn, ăn bánh kem, Lâm Kiều dụi mắt để mình tỉnh táo lại. Sau đó giảm độ sáng của đèn xuống, đốt những ngọn nến trên bánh kem lên, trong ánh nến mập mờ. Người phụ nữ cười ngọt ngào hát bài chúc mừng sinh nhật cho Trần Hoài Xuyên. Anh đứng trước mặt cô, khi cúi xuống thổi tắt nến, anh đã ước hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau. Điều ước của tôi là Kiều Kiều và Trần Hoài Xuyên mãi mãi bên nhau. Người đàn ông mặc niệm trong lòng. Lâm Kiều cắt bánh kem thành mấy miếng, nhét một đĩa bánh vào tay Trần Hoài Xuyên. Còn mình bưng ly rượu vang lên vội vàng uống từng hớp nhỏ. Cô chỉ muốn nhanh chóng chuốc say mình. Như vậy có lẻ chút nữa có thể làm suôn sẻ hơn chút. Uống ngội như vậy làm gì? Người đàn ông khẽ vỗ vào lưng cô. Cắt một miếng bánh kem nhỏ đút vào miệng cô. Trên cánh môi mọng đỏ dính kem tươi ngọt ngấy màu trắng. Khóe môi còn vương chút rượu vang. Trần Hoài Xuyên miết cầm cô hôn xuống đôi môi cô, xúc cảm ngọt lành thơm ngát khiến lòng người sao xuyến. Bảo bối ngoan quá, anh si mê hôn bờ môi cô, lòng bàn tay mang theo lực độ luồn vào trong quần áo của người phụ nữ. Nhào nặn cặp mông cong mềm nhũn của cô, ông xã, Lâm Kiều không thể kháng cự lại sự lưu luyến hành hạ người ta như thế này của Trần Hoài Xuyên. Ngón tay anh sờ vào mép quần lót trên bờ mông, cảm nhận được chất vải trên đó không còn bảo thủ như trước đây. Chỉ là một mảnh nhỏ xíu mỏng tang khiến người đàn ông không kiềm chế được lòng hiếu kỳ rốt cuộc đó là quần lót như thế nào. Anh để Lâm Kiều ngồi trên đùi mình, vén áo sơ mi của mình trên người cô lên, nhìn thấy phong cảnh mời gọi người ta kia, chất ren mỏng manh che chắn gò đồi như ẩn như hiện. Chỉ có hai sợi dây mảnh cố định hai bên hông, chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ. Cổ họng Trần Hoài Xuyên siết chặt lại, yết hầu hơi chuyển động lên xuống, rồi mới cởi cúc áo sơ mi ra. Nhìn lên trên, áo ngực ren đen viền hoa hoàn toàn không thể che đậy được đôi gò bồng đảo cao ngất của người phụ nữ. Quai áo mảnh trượt xuống cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của cô. Gò ngực căng đầy đội lớp vải ren vừa mỏng vừa bé trước ngực lên cao. Nửa bầu ngực lộ ra bên ngoài chờ đợi người đàn ông mân mê. Người phụ nữ của anh hôm nay mặc một bộ nội y gợi cảm đến vậy. Cố tình mặc như thế này để quyến rũ ông xã à? Trần Hoài Xuyên cởi áo sơ mi ở bên ngoài xuống. Cơ thể hoàn mỹ của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt anh. Lâm Kiều ngượng chín mặt vì ánh mắt sáng rực của người đàn ông. Cô co người chui vào lòng của anh. Trần Hoài Xuyên đưa một tay ôm lấy bả vai của cô, một tay đỡ lấy nơi căng tròn kia, đẩy áo ngực của cô lên cao, thoa chất kem bánh lên trên nhũ hoa và quầng vú. A ha, Hoài Xuyên, vậy mà anh vừa nhào nặn một bên ngực của cô, vừa liếm láp kem bánh trên nhũ hoa còn lại. Lâm Kiều mềm oặt túm vào tay áo của người đàn ông, trong miệng không ngừng thốt ra những tiếng ngâm nga vỡ vụn. Đợi đến khi hai bầu ngực đều được liếm sạch lấp lánh ánh nước, Trần Hoài Xuyên bế người phụ nữ bằng một tay, gạt mọi thứ cản trở trên bàn xuống đất, để cơ thể nuột nà của người phụ nữ nằm ngửa trên bàn. Anh cởi quần ngoài ra. Móc vật to lớn đã kêu gào không ngừng từ lâu ra ngoài. Ve vuốt mấy cái như đang an ủi nó. Để nó nhẫn nại thêm một lúc nữa. người phụ nữ trên bàn yêu kiều như đóa hoa, mỗi một tấc da thịt trắng nõn như thể đều đang phát ra lời mời gọi nhiệt tình với Trần Hoài Xuyên. Bộ nội y gợi cảm bị anh lột xuống dễ dàng, kèm sữa mát lạnh trơn nhẫy được phết vào giữa hai chân. Bàn tay không biết đặt ở đâu của Lâm Kiều chỉ có thể ngượng ngùng che lại cặp thỏ trắng được người đàn ông liếm mút nóng bừng lên. Có phải lâu rồi ông xã chưa liếm cho bảo bối không nhỉ? Những ngón tay của người đàn ông từ trên đùi non của cô lần đến mờ u thịt. Quệt một chút kem trên đó ngậm vào trong miệng. Tối nay bảo bối hẳn là ngọt lắm, cách chương.